Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 7, góc truyện audio.com. Cô Chen Ella giật mình quay lại khi có tiếng gọi mình sau lưng và thật bất ngờ. Là anh, chính là anh, cô ai khác? Thoáng bối rối trong mắt nhưng Ella lại bình tĩnh ngay. Anh là Ella, bình thản như chưa từng quen anh. Tôi là U-chun, cách đây hơn một tháng có vụ cháy ở khách sạn Kim. Và tôi đã được ai đó đưa vào bệnh viện, tôi nghĩ tôi nên cảm ơn người đó. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Ella vẫn lạnh lùng như thế. Cô nghĩ mình cô nên thừa nhận, đây là thẻ của cô. Chun ngập ngừng đưa trả thẻ cho Ella. À hát, thì ra, cảm ơn anh. Ella cầm lấy rồi quay lưng bỏ đi. Khoan đã, Chun chặn Ella lại, cô cũng nên cho tôi có cơ hội cảm ơn cô chứ. Cô cần, nếu anh muốn cảm ơn tôi thì anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Chuyện tôi đưa anh vào bệnh viện tôi cũng đã quên rồi. Xin lỗi anh, Ella nói luôn một hơi và gật đầu chào Chun sau đó bước lên xe rời khỏi sân trường. Qua kính chiếu hậu, Ella nhận thấy anh đang nhìn theo mình. Anh đừng cảm ơn tôi, rồi sẽ có ngày anh sẽ phải hối hận khi biết tôi là ai. Mình có sai lầm khi đưa anh ta vào bệnh viện lúc đó cô. Hy vọng mọi việc sẽ kết thúc tại đây. Chun cau mày nhìn theo chiếc xe Ella mỗi lúc một xa. Anh tự hỏi sao Ella lại khó chịu với anh đến thế. Anh gây phiền phức gì cho cô à, nhưng đây là lần đầu hai người gặp nhau. Và cô cũng chẳng có vẻ gì nhờ anh là ai. Một người thật lạ lùng. Anh nhún vai, mình thật cô hiểu tại sao cô ấy lại hơi khó chịu với mình. Chun gãi đầu nhìn Chiro chờ đợi ý kiến của anh. Tâm lý phụ nữ, là chúa phức tạp, mình cũng đang bó tay với một cô nàng đây. Chiro lấy cuốn sách ra khỏi mặt mình, vươn vai ngáp dài lấy ai cô lấy lại đi lấy một tên ngốc. Chẳng thể hiểu nổi, vậy tớ có nên tìm cô ấy một lần nữa cô? Cô nên, giọng Dawson vang lên ngoài cửa, tôi có biết cô gái anh đang nói đến là ai nhưng đây là giờ làm việc, đừng phân tâm như thế. Tới phòng họp đi, mọi người tập trung tại phòng họp, đèn được tắt hết và trên màn hình chiếu bắt đầu xuất hiện lại các cảnh camera ngày hôm ấy. Mọi người đều tập trung xem các đoạn phân tích đã được chiếu chậm. Và chợt có một hình ảnh vừa lướt qua tích tắc làm Dawson chú ý, tất cả ra ngoài hết đi. Đột ngột Dawson ra lệnh cắt ngang, nhưng Chiro nhìn Dawson một cách khó hiểu. Ra ngoài và viết báo cáo thật tường tận chuyện hôm đó cho tôi. Trưa nay sau giờ nghỉ tất cả bản báo cáo phải đặt trên bàn cho tôi. Đây là lệnh, yes sir, ba người đồng thanh trả lời và rời khỏi phòng. Dawson run tay cầm lấy remote lùi lại hình ảnh vừa thoáng qua mắt anh. Một cách thật chậm chạp, cô hầu phòng từ từ xuất hiện ở một góc camera nhưng cô cũng biến rất nhanh. Xem hết bốn cuốn băng, anh chẳng thể tìm thấy hình ảnh của cô, chỉ duy nhất trong khoảnh khắc này, chưa tới 2s. Cho đoạn phim dừng lại, Dawson lắc đầu, cô thể tin vào mắt mình. Đúng là Ella, cái cách cô hóa trang thành cô hầu phòng làm anh nhớ lại hình ảnh có một lần cô đã đùa anh như thế. Đúng là hình ảnh này cô thể lầm đi đâu được, vậy là một lần nữa anh lại nhìn thấy cô. Dawson mỉm cười khẽ, em sẽ có thể nào thoát khỏi anh đâu Ella, kỹ năng hóa trang của em thật tuyệt vời nhưng chưa đủ qua mắt anh đâu. Anh nhất định sẽ bắt được em, Chun vẫn cô bỏ cuộc và anh quyết định tới tìm Ella một lần nữa. Anh muốn biết tại sao mình lại làm Ella khó chịu đến thế. Mà tại sao anh cứ phải biết điều này thì anh cũng. Bó tay, anh lững thững bước vào khuôn viên trường. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày lễ hội của trường nên đón tiếp rất nhiều khách ngoài. Anh muốn tìm thấy Ella cũng cô phải là một việc dễ dàng gì nhưng anh tự nhủ sẽ cô trở về tay cô như lần rồi. Anh ngó quanh quất vả. Cô Ella chụp giùm em một tấm đi. Có tiếng cô nữ sinh vang lên đâu đây và cả cái tên anh đang tìm. Ông trời cũng giúp mình ha, ha, Chun nhìn theo tiếng gọi và thích thú phát hiện ra, mục tiêu của mình hôm nay mặc áo rộng cổ có sọc ngang màu đen, tuy nó hơi rộng một tí nhưng điều này lại làm chết ngư oi vì nó làm bật làn da trắng và mịn màng ở bờ vai cô. Nó quá quyến rũ, nhìn Ella anh gật gù, thế mới biết là cô cần ăn mặc hở hang cũng có thể làm người khác phải say. Cô ấy thật biết cách ăn mặc, nụ cười thiên thần lại nở trên môi cô như trong giấc mơ của anh, khác hẳn lần rồi gặp mặt. Anh nheo mắt đứng đó nhìn cô im lặng thưởng thức nụ cười oi và cả ánh mắt đánh yêu này. Cho tới lúc tìm ai giúp chúng mình chụp chung một tấm đi, Ella vô tình đưa ánh mắt sang nhìn anh và tắt ngay nụ cười. Anh bối rối một tí rồi cũng bước lại đó, để anh giúp em chụp cho mọi người một tấm, Chun mỉm cười dễ thương đề nghị. Ok, cảm ơn anh, Ella gật đầu lạnh lùng. Ai thế cô ơi, đám sinh viên nhao nhao lên, chú ấy đẹp trai quá. Bạn trai cô mà cô giấu kỹ với bọn em nhá. Chun mỉm cười với tất cả lời bình luận trên, nó quá tuyệt vời với anh, chỉ riêng Ella là nhíu mày khó chịu, linh tính mách bảo cô rồi đây mọi chuyện sẽ cô đơn giản để kết thúc như cô tưởng. Anh đã giúp em vậy em cô chụp với anh một tấm sao, Chun đề nghị tinh quái. Phải rồi, chụp một tấm đi cô ơi, đám sinh viên hào hứng ủng hộ. Đứng sát vào cô ơi, cười oi toi nhá, tự nhiên hơn đi, cô và chú xứng đôi quá. Chun mỉm cười nhìn Ella và khoác tay lên vai cô kéo cô lại gần mình. Anh thì thầm vào tai Ella, mỉm cười một tí nào, mọi người đang vui vẻ mà. Ella liếc xéo anh rồi quay sang nhìn đám học trò mà. Ngoác miệng ra cười, cảm ơn mọi người, Chun vui vẻ đề nghị. Hay tôi mời mọi người đi ăn nhé. Ella ý em thế nào? Tôi, Ella định từ chối. Đi đi cô ơi, giới thiệu chú ấy với bọn em đi. Đấy cô phải là, tôi là U Chun cảnh sát điều tra và hiện nay đang rất muốn tiếp cận mục tiêu tên là Ella Chen, mọi người ơi giúp tôi chứ, Chun hóm hỉnh đùa. Ok, yeah, vậy là từ nay cô Ella sẽ cô đi đi về về một mình nữa ha. Ha, em cô từ chối, Chun nhướng mày nhìn cô. Đi thôi, Ella cáu kỉnh đáp trả anh. Chun mỉm cười bước ra xe khởi động máy. Vậy là anh đã có thể tiếp cận cô bước đầu khá thuận lợi. Hai người ngồi đối diện nhau trong quán thức ăn nhanh, mặc cho mấy cô nàng sinh viên đang nhí nhố đùa giỡn và Ella thì khó chịu nhìn ra đường, còn anh thì vẫn cứ như thế. Ngồi im lặng thích thú nhìn cô. Đủ rồi, Ella lên tiếng anh muốn gì? Anh có làm gì phiền đến em sao? Anh chỉ muốn cảm ơn em và mời em dùng một bữa cơm. Vậy đến hôm nay là chấm dứt, tôi đã nhận lời cảm ơn của anh và cũng đã đi ăn với anh. Anh chẳng còn nợ gì tôi, Ella bực bội nhìn anh. Ok, Chun trả lời cụt ngùn trước thái độ khó chịu của Ella. Và anh thấy mình hơi thất vọng, Chun cầm tấm hình của mình và Ella để lên bàn làm việc. Kể từ lúc gặp nhau lần thứ hai đến giờ anh đã cô tìm đến Ella nữa, anh cô muốn cô cảm thấy khó chịu. Nhưng bản thân anh lại thấy khó chịu, xét cho cùng thì cả hai người cũng chưa có gì để gọi là cô thể cô gặp nhau. Nhưng ở Ella luôn có một sự quen thuộc hình như. Anh đã gặp cô đâu đó, mà là ở đâu nhỉ? Góc chuyện audio.com, trí não anh hoạt động suốt cả mấy ngày nay mà vẫn cô tìm ra. Hay là vì cô đã cứu anh, nếu thế cũng cô đúng, cũng có nhiều người đã cứu anh. Nhưng anh đâu có cái cảm giác này, khó hiểu thật, Chun lắc đầu xua bớt suy nghĩ trong đầu mình và nhìn lại vào đồng hồ mình. Đã 4 giờ, sắp đến giờ tan trường, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác và rời khỏi sở. Đỗ xe chậm chậm bên ngoài cửa trường, Chun ngồi đó im lặng nhìn mọi người oi ra về. Và sau cùng Ella cũng xuất hiện, lững thững bước về phía trước. Hôm nay cô đi xe, Chun bước ra khỏi xe và im lặng đi theo sau lưng. Anh thích thú phát hiện ra thêm một điểm đáng yêu của Ella nữa khi cô chợt dừng lại tại một khu vực cho thú hoang ăn. Ella lôi ra túi thức ăn thừa và đặt vào cái bát nhỏ ở gần đấy, lũ chó méo hoang vừa thấy cô đã vội ùa ra như một sự quen thuộc. Ella ngồi xuống ôm lấy đầu gối nhìn bọn chúng thật yêu thương. Ăn ngoan nào, tao còn nhiều lắm, Ella vuốt ve một chú chó và thì thầm. Anh đứng đó, cô cách xa cô lắm nhưng vẫn có thể quan sát được mọi thứ đang diễn ra. Cô ấy có thể cười với tất cả mọi người, thậm chí là thú hoang. Nhưng với mình thì cô, Ella vẫn ngồi yên ở đấy cho tới lúc mặt trời lặn mà cô vẫn chưa đứng dậy đi về. Chun bắt đầu thấy lo lắng cho cô vì anh nhận ra. Cô ngồi yên nhưng nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt. Một cách thầm lặng trong bóng tối. Anh tính bước tới, ngồi yên, đưa hết tiền đây, giọng một tên nhóc lóc chóc chĩa dao về phía Ella. Cô nàng cũng sinh ra phết, cướp tiền mà bỏ qua cô này cũng uổng ke, ke, một tên khác cười lên khả ố với Ella. Ella từ từ đứng dậy nhìn bọn cướp khoảng 5 tên, có dao và cả súng. Mắt Ella đanh lại, ngay lúc này đây cô đang muốn tìm một ai đó và nện cho một trận. Thiên đường có lối cô đi nhưng địa ngục cô cửa lại có lắm kẻ muốn vào. Tay Ella đang siết lại khi tên cầm đầu tiến lại gần và tính sờ vào mặt cô. Ây ây ây ây ây ây ây ây, có tiếng hét lên nhưng là của tên cầm đầu. Tay hắn đang bị bóp chặt đến mức độ gần như là vỡ xương ra trong ánh mắt giận dữ của Chun. Anh bóp chặt nó và quật hắn ngã ra sau. Bọn đàn em thấy Chun đánh đại ca của mình liền lao vào trả thù. Chun cười nhếch mép, tay anh túm gọn lấy cổ một tên gần đó, thoi một đấm thật mạnh vào bụng hắn rồi nắm lấy cổ áo hắn xoay mạnh nện vào mấy tên kia. Một tên khác cầm dao trong tay, hô hô trước mặt Chun, vờn anh như sắp sửa đâm thì đã bị anh chụp lấy cổ tay, bẻ ngược lên phía trên làm hắn la oai oái, buông tay hắn ra và đá cho hắn một phát văng ra đập mạnh mặt vào chiếc xích đu gần đó. Tên đàn anh thấy thế liền cầm lấy con dao rớt dưới đất chém búa xua vào Chun nhưng anh đã kịp lách người né tránh các mũi dao. Bất ngờ một tên đàn em khác đã ôm lấy Chun cứng ngắc từ phía sau, mũi dao sượt nhanh qua vai Chun làm anh chảy một ít máu nhưng lại thổi bùng cơn giận trong anh. hét lớn một tiếng, chun co người lại, búng hai chân lên đá thẳng vào bụng tên đàn anh đang lao tới khiến hắn bị bất ngờ và bật ngửa ra sau. Chân chun vừa chạm đất, anh vội dùng sức co người lại, gồng tên kia trên lưng và quật hắn ra phía trước. Và anh nhảy lên cao thúc mạnh một cùi chỏ vào bụng tên này làm hắn chỉ kịp á, rồi ngã ra bất tỉnh. Chun đứng dậy nhìn tên đầu đàn đang lùi dần tìm đường trốn. Lại đây, Chun gầm lên. Tên đầu đàn hoảng sợ líu díu buông dao bước lại gần. Chun lấy trong người ra chiếc còng số 8 và móc vào tay hắn với xích đu rồi anh ung dung gọi điện thoại. Vừa bắt được một băng cướp chấn lột, đến ngay địa chỉ xyz.gocchuyenaudio.com. Trong lúc anh đang nói điện thoại thì Ella đã bước tới, lấy khăn tay băng ngay vết thương cho anh. Xem xét cẩn thận một lúc, Ella ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Chun đang nhìn mình chằm chằm. Cảm ơn anh, nhưng xin anh đừng nhìn người khác như thế, Ella thở dài. Sao em lại thở dài? Em khó chịu vì tôi cứu em, hay vì lý do nào khác? Chun vẫn tiếp tục, nhìn tôi và nói chuyện đi, nếu em thật sự cô để ý đến tôi. Tôi cô phải là phạm nhân nên cô cần nghe lời anh. Ella bướng bỉnh nhìn Chun hơn nữa, từ bây giờ anh cô cần cảm thấy mắc nợ tôi nữa. Hôm nay anh đã cứu tôi, vậy là huề. Ella quay lưng tính bỏ đi. Kết thúc vậy sao? Chun níu vai Ella lại, tôi cô nghĩ đơn giản đến thế. Chun nhún vai nhìn Ella, ánh mắt anh hơi khác thường. Lần trước tôi và em đã kết thúc mọi món nợ, lần này chính là em nợ tôi. Và tôi muốn được đền ơn. Ella sửng sốt quay lại nhìn Chun, anh ta muốn gì nữa đây? Một chút cảnh giác ánh lên trong mắt Ella, cô lách vai mình khỏi tay Chun và lùi lại một bước. Ha, ha, Chun thích thú trước thái độ đề phòng của Ella, cô cần phải thế. Tôi chỉ muốn gặp em nhiều hơn một tí, cái này cô làm khó em chứ. Nhưng, em có bạn trai rồi. Chưa, vậy là ok nhé, khi nào tôi muốn làm phiền em tôi sẽ gọi điện thoại cho em. Bây giờ thì đưa điện thoại cho tôi nào, Chun khuyến khích. Thở dài một lần nữa, cô đưa điện thoại mình cho Chun nhưng Chun đã lắc đầu. Tôi muốn em tự đọc số cho tôi hơn, Chun nheo mắt. Anh, 090XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX chế giễu xứng đáng tuyên dương là một công dân tốt he. He, lần sau gặp lại nhé. Đưa tay chào tạm biệt Ella, Chun quay lưng đi về phía xe mình trong khi Ella đứng đó. Sao mình lại vướng vào anh ta chứ? Lẽ ra khi nãy mình cô nên im lặng nghe lời anh ta. Cái đầu ngu xuẩn này, sao hôm nay mày phản ứng chậm thế? Tại sao vậy hả? Bây giờ thì xong rồi. Đành đi bước nào hay bước đó. Mình sẽ cố gắng hạn chế mọi tiếp xúc hơn. Cái nì mà gọi là, thi ân bất cầu báo. À, hèm có quân tử gì hít. Khách trương.